Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 430, sóng bạc ngập trời. Huyền đan ở đâu? Tại mọi người cùng nhau hướng dị biến chỗ chú ý phía dưới. Ánh mắt chợt chuyển thành cực độ kinh hãi, đã thấy trước mặt trên đường chân trời xa xôi, kinh hiện vô biên sóng bạc ngập trời. Sóng bạc mênh mông kia tựa hồ liên tiếp đến chân trời, phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đến. Gợn sóng kia tới thật nhanh, trước sau hết thảy đành phải một khắc đồng hồ thời gian. Cuồn cuộn gợn sóng cũng đã đến trước mặt mọi người mấy chục trượng. Tử U Hoàng lúc này trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt. Hắn tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nói, cái đó là... đó là nước Nguyệt Hồn Giang. Mọi người mắt thấy như thế biến cố, cũng tận đều là mặt không còn chút máu. Tất cả mọi người ý thức được cái kia cuốn tới chính là cái gì. Đó là Nguyệt Hồn Giang nước sông. Vân Tôn lần này đi mà phục hồi, lại là đem Nguyệt Hồn Giang dẫn lưu đến tận đây. Trong Cửu Tôn, Thủy Tôn cũng có ngự thủy chi năng, nhưng bây giờ Vân Tôn ngự thủy chi năng tựa hồ lại lấy được tiến một bước tăng cường, mà đem Nguyệt Hồn Giang nước dẫn lưu đến Tử Long Thành, thậm chí làm cho đến toàn bộ Nguyệt Hồn Giang như vậy thay đổi tuyến đường. Là cái gì khái niệm đâu? Đơn giản một chút nói, chính là Nguyệt Hồn Giang cuồn cuộn nước sông, đem Tử U Đế Quốc Tử Long Thành toàn bộ địa khu này toàn bộ hóa thành một mảnh trạch quốc cũng là không hề có một chút vấn đề. Phương viên mấy ngàn dặm địa giới sẽ tại trong thời gian cực ngắn toàn bộ hóa thành Thiên Huyền Đại Lục một mảnh khác biển cả. Giờ khắc này, trong lòng mọi người cũng nhịn không được dâng lên một trận từ đáy lòng ý hối hận. Cái này Vân Tôn chính là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi tên điên, một cái không để ý thanh danh, không để ý đạo nghĩa, không đem bình dân bách tính chi an nguy để ở trong lòng tên điên. Chẳng qua là một tí tẹo như thế sự tình, thế mà liền muốn dìm nước Tử U Đế Quốc, đồ thán ức vạn sinh linh. Ngươi có nhân tính hay không? Chúng ta trước đó tại sao muốn trêu chọc như thế một người điên? Trước đó, cái tên điên này điên cuồng vẫn chỉ cực hạn trên chiến trường. Chỉ có tại chúng ta tiến công bọn hắn quốc gia thời điểm hắn mới có thể xuất thủ tham gia. Nhưng là hiện tại, phen này biến cố cử động, cướp giật thân nhân của hắn, thiết kế bẫy dập, chờ một chút hết thảy hành động, ti tiện thủ đoạn, khiến cho đến Vân Tôn triệt để bạo phát, lại không để ý tới thế tục luân lý, lại không bận tâm lê dân bách tính, không nhìn sinh linh đồ thán. Vì đạt được mục đích, có thể hành xử cực đoan, mà chỉ cần Nguyệt Hồn Giang nước coi là thật tràn vào Tử U Đế Quốc. Đó chính là chân chân chính chính sinh linh đồ thán. Chí ít tại trong Tử U Đế Quốc vạn dặm biên giới địa vực mấy trăm triệu nhân khẩu. Ngoại trừ có hạn cao giai cường giả có hy vọng chạy trốn bên ngoài, đám người còn lại đem không người may mắn còn sống sót. Còn có Tử U Đế Quốc, hoặc là vào hôm nay, hoặc là vào ngày mai, dù sao ngay tại trong thời gian cực ngắn, từ trên Thiên Huyền Đại Lục bản đồ hoàn toàn biến mất. Cũng không còn tồn, Tử U Hoàng bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, hoàn toàn không thể ức chế, mắt thấy phương xa sóng bạc ngập trời, dần dần tới gần, càng ngày càng gần, cơ hồ đã nhanh đến trước mặt mình. Thân hình lại là không nhúc nhích, mặc cho thị vệ bên cạnh, quan viên, liều mạng lôi kéo, kiệt lực thuyết phục, nhưng là vị hoàng đế bệ hạ này ngay ở chỗ này ngơ ngác đứng đấy. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Nguyệt Hồn Giang nước tới gần. Thân là hoàng giả hắn không đi, các vị quan viên tự nhiên cũng không thể vứt xuống hoàng đế chính mình đào mệnh. Lúc này dẫn đầu lâm trận lùi bước. Bị định vị tội phản quốc, tuyệt không có khoan nhượng, đông đảo quan viên lúc này cũng chỉ có thể cùng đi Tử U Hoàng. Mắt lom lom nhìn phương xa thủy triều tuôn đi qua, tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, hồn bất phụ thể, hai cái đùi run rẩy. Chỉ là sau một chốc, đám người kinh hỉ phát hiện, trước mắt đột nhiên tới thủy triều có vẻ như rất là cổ quái. Thế tới cố nhiên cực điểm cuồng mãnh, nhưng mà thủy triều trào lên đến trước mặt mọi người 10 trượng chỗ. Đột nhiên ngừng, cũng không tiếp tục lại tới gần. Thủy triều rõ ràng càng trướng càng cao, dòng nước thủy thế cũng càng ngày càng nhiều. Lại chỉ là tại phía trước không ngừng chồng chất, cũng không tiếp tục tiến lên một bước. Tử U quân thần đều là đồng thời gặp được trong đời này thiên hạ kỳ cảnh. 10 trượng bên ngoài, sóng bạc ngập trời, gợn sóng không ngừng cuồn cuộn mà lên kia, đã đến mấy chục trượng cao như vậy, như là thiên hà treo ngược. Mà trong vòng 10 trượng, dưới chân mình, nhưng thủy chung là một mảnh khô ráo, một giọt nước đều không có. Loại này cực độ tương phản so sánh, để tất cả mọi người là cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Người hữu tâm trong nháy mắt sinh ra liên tưởng, lập tức có minh ngộ tại tâm. Trước mắt dị trạng, tất nhiên là người vì tạo nên, mà dị trạng này kẻ đầu têu cũng sẽ chỉ là một người. Cửu tôn chi chí tôn, vân tôn cách làm, mà trước mặt tình huống, có thể là thị uy, có thể là áp chế, cũng có thể là hành xử cực đoan trước đó khủng bố đùa bỡn. Tử U đế quốc hủy diệt tại khoảng cách, vô số tử U con dân sinh linh đồ thán, tất cả đều tại người kia một ý niệm, coi là thật chính là sinh tử nhất niệm. U Minh lập phán, theo trước mặt thủy triều càng để lâu càng cao, đám người cảm thấy vẻ sợ hãi cũng càng ngày càng rất. Mọi người ở đây hoàn toàn không biết làm sao thời điểm. Trước mặt thủy triều đột nhiên lấy kịch liệt hơn trạng thái cuồn cuộn đứng lên. Mà tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, trong dòng nước thủy triều trắng bóng, đột nhiên có một loại nào đó sự vật đang nhanh chóng thành hình. Bất quá trong nháy mắt khoảng cách, đã thấy một bóng người lỗi lạc sừng sững tại thủy triều phía trên. Phiêu nhiên như tiên, đám người thấy rõ rõ ràng ràng. Đạo này liếc thấy thân ảnh, rõ ràng chính là hoàn toàn do dòng nước hội tụ mà thành. Nhưng này thân ảnh mặt mày miệng mũi, nhưng lại rõ ràng chính là cái kia vừa mới giết ra Tử Long thành Vân Tôn đại nhân. Rất xin lỗi, vì chuẩn bị cho chư vị một kinh hỉ, vậy mà không thể tại trong thời gian ước định đến. Tới chậm, đây hết thảy đều là Vân Mỗ tự cho mình quá cao nguyên cớ. Còn thỉnh Tử U bệ hạ ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Vị này Vân Tôn đại nhân liền đứng tại thủy triều phía trên, vững như đại sơn, mặc dù trong lời nói trong câu chữ tựa hồ là đang xin lỗi, nhưng trong khẩu khí lạnh lẽo ý vị, lại là người người đều nghe được. Vậy nơi nào là xin lỗi? Rõ ràng chính là đang thị uy. Tại tùy tiện, ở trên cao nhìn xuống, quan sát sâu kiến, nhìn quanh thời thế hiện nay, còn có ai có thể đem Nguyệt Hồn Giang Chi Thủy dẫn lưu đến tận đây? Còn có ai? Cho nên đây không phải là tự cho mình quá cao, chính là tại hiển lộ rõ ràng một sự thật, một cái hiện thực, Vân Tôn có trong trở bàn tay hủy diệt Tử U chi năng. Tử U Hoàng hít vào một hơi thật dài, không để ý bên cạnh văn võ quan viên cùng thị vệ ngăn cản, lẻ loi một mình tiến lên trước 3 bước, ngẩng đầu nói ra, Vân Tôn đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, như thế thủ đoạn, quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa, tuyên cổ cũng không từng lộ ra đám người ở giữa. Chấm, trong lòng cũng là vạn hai phần bội phục, không, nên nói bội phục đầu dạp xuống đất. Không thể gọi tên mới là. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, thản nhiên nói, đúng là Tử U Hoàng bệ hạ ở trước mặt, chân chính là không thể đoán được gặp lại. Bản tọa lúc trước mặc dù có nói, hy vọng có một người có thể đối thoại, nhưng không có nghĩ đến quả nhiên là bệ hạ tự mình đến. Thật là cho đủ bản tọa mặt mũi, đa tạ bệ hạ nể mặt. Tử U Hoàng cười khổ một tiếng. Vân Tôn Chi Huy, Huyền Thiên Vô Song, Hoàn Vũ Duy này một nhà. Vân Tôn nếu đã tới, nếu lên tiếng mời, trẫm đương nhiên muốn tự mình tới. Cùng Vân Tôn đại nhân một hồi, trước đó một hồi, cũng không biết chính là Vân Tôn ở trước mặt, hay là trẫm thất lễ. Vân Dương gật gật đầu, nói, bệ hạ khí độ lại là làm cho Vân Mỗ say mê không thôi. Không hổ là nhân gian chí tôn, Tử U chi chủ, Tử U Hoàng cười cười. Vân Tôn đại nhân quá khen mới là, Vân Dương ung dung nói ra, từ xưa loạn thế xuất anh hùng, một câu nói kia, quả nhiên tuyên cổ bất biến, ngàn vạn năm như cũ như là. Nhưng mà, còn có một câu, hoặc là cũng không có được ghi vào sách sử, nhưng liền bản tọa xem ra nhưng cũng là rất có đạo lý. Đó chính là, loạn thế gia minh quân. Vân Dương thanh âm mang theo tang thương thổn thức chi ý. Chỉ có tại quần hùng cùng nổi lên thời điểm, mới gặp anh hùng xuất hiện lớp lớp, mà cũng nhất định sẽ có một vị minh quân để ước thúc. Thống soái những này anh hùng, mới có thể thành tựu thiên cổ sự nghiệp to lớn. Bất thế hùng đồ, mặc kệ thiên hạ này tranh bá cuối cùng ai thắng ai thua. Nhưng là, trong loạn thế này tranh hùng thiên hạ, cũng nhất định phải là loại kia hùng tài đại lược, anh minh cơ trí quân chủ ở giữa, mới có thể sáng lập ra loại kia lưu truyền thiên cổ truyền kỳ chiến dịch. Cũng chỉ có dạng này chiến dịch, mới có tư cách tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Vân Dương thành tâm thành ý nói ra, mà bệ hạ, chính là dạng này một phương chi hùng chủ. Làm hoàng giả tới nói, bệ hạ hành động, tất cả đều không hổ là một đời minh quân. Tử U Hoàng cười nhạt nói, chấm cùng Ngọc Đường chi chủ Ngọc Phái Trạch so sánh như thế nào? Hắn tại như núi ngập trời thủy triều phía dưới, thân cực đoan thế yếu, như cũ gắn bó nói nói cười cười, ngay cả sắc mặt, ánh mắt đều không có mảy may biến hóa. Không rơi mảy may hạ phong, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghễ, vẫn như cũ là quân lâm thiên hạ chi tư. Vân Dương trong mắt lại lóe lên qua một tia thưởng thức. Nói, bệ hạ cùng ta Ngọc Đường quốc chủ so sánh, đến tột cùng ai cao ai thấp, bản tọa không thể đưa bình, cũng chỉ một chút, có lẽ bệ hạ hùng tâm tráng trí kế hoạch lớn khát vọng. Tất cả đều không yếu tại nước ta quốc chủ, nhưng mà đối với bổn quốc trong nước lực khống chế, nhưng vẫn là rõ ràng không bằng. Tử U Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mỉm cười nói, cũng chỉ là đối với trong nước chi thế lực khống chế không bằng a. Vẻn vẹn như thế sao? Vân Dương nghiêm túc suy tư một chút, nói, thật đúng là vẻn vẹn như thế. Dù sao tại trên lòng người nắm chắc khống chế, bệ hạ cùng ta quốc chủ chỗ áp dụng phương pháp khác biệt gì. Bệ hạ áp dụng là thủ đoạn, lấy quyền lợi cân bằng ổn định lòng người, mà nước ta quốc chủ thì là lấy tình nghĩa kết giao chi. Chí ít trên một điểm này cũng đã phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, hai loại phương pháp đều có ưu khuyết chỗ. Khó mà khẳng định ai cao ai thấp. Tử U Hoàng nói, xin lắng tai nghe. Vân Dương nói, lấy quyền mưu thủ đoạn, đế vương tâm thuật ngự hạ, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Đây vốn là vương giả xử thế chi đạo, không gì đáng trách. Làm như thế chỗ tốt cũng rõ ràng. Quần thần đối mặt như vậy quân vương, tự nhiên mà vậy nơm nớp lo sợ. Mọi thứ đều không dám có chút lãnh đạm. Chính vụ thông suốt, có thể nói là tốt nhất chi thừa phương pháp thủ đoạn. Nhưng mà pháp này thiếu thốn, ở chỗ thiếu khuyết tình nghĩa, không thể nghi ngờ sẽ để cho loại này duy trì gắn bó. Tại một ít thời điểm không chịu nổi một kích, Tử U Hoàng nhiều hứng thú truy vấn. Tỷ như nói đâu, đơn giản nhất nói, chính là rất khó làm cho người hiệu tử lực. Đối với điểm ấy tai hại, tin tưởng Tử U Hoàng phải làm có chỗ trải nghiệm. Vân Dương không đợi Tử U Hoàng lại nói, lại nói giản ý cai mà nói, mà nước ta quốc chủ, đối xử mọi người lấy thành, đối với thần tử, nhất là những lão thần tử kia, càng là thân như tay chân, nghi kỵ chi tâm mặc dù cũng có, khúc mắc chi ý cũng tồn, nhưng lại xưa nay sẽ không nhiều dày đặc, đối với mình thân nhân bằng hữu, luôn luôn tử tế mấy phần. Đương nhiên, ta chủ loại này cá tính cũng đưa đến trong Ngọc Đường đế quốc ta ẩn núp các quốc gia gian tế. Nhiều nhất, đây là bên ta không thể phủ nhận tai hại. Ngọc Đường cảnh nội có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều rất khó giữ bí mật. Nhưng tương đối, nhưng cũng lại càng dễ thu hết thần tử cùng tướng sĩ trung tâm. Nếu không, ta Ngọc Đường đế quốc từng ấy năm tới nay như vậy, gì có thể tại từ phía bấp bênh phía dưới từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Quân thần trên dưới một lòng, tướng sĩ dùng mệnh, chí này không đổi. Nếu không có Ngọc Đường toàn cảnh đình trệ, Ngọc Đường vĩnh viễn không vong. Vô số gia tộc đều tự động dấn thân vào vệ quốc chi chiến. Dù là đánh tới dòng dõi đoạn tuyệt, vẫn là cái sau nối tiếp cái trước, không oán không hối. Tử U Hoàng trầm tư một chút, nặng nề gật đầu, nói, chấm tựa như là nghe rõ, nhưng vẫn là có chút không rõ. Vân Dương cười, bệ hạ không phải không rõ, mà là muốn cho ta mượn miệng, đối với ngươi các thần tử kể một ít nói, phải không? Tử U Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, còn xin Vân Tôn Đại Nhân hôm nay thay ta giáo huấn một chút quần thần. Vân Dương trầm tư một chút, nói, vậy liền nâng một cái đơn giản nhất, trực tiếp nhất ví dụ. Lại là đặt ở mặt khác, các quốc gia quyết định sẽ không xuất hiện tình huống. Nếu là quả thật có một ngày, Ngọc Đường mất nước, bị các ngươi tứ quốc công hãm, các ngươi cuối cùng lấy được cũng chỉ bất quá là Ngọc Đường toàn cảnh vong quốc diệt chủng. Cũng không khả năng chinh phục Ngọc Đường quân dân chi tâm. Ngoại trừ Ngọc Đường mấy trăm vạn tướng sĩ sẽ một mực phấn chiến đến chết bên ngoài, Ngọc Đường triều đường phía trên văn võ quan viên sẽ ở vong quốc thời điểm quỳ gối người đầu hàng, nhiều nhất chỉ chiếm theo trong đó 1-2 phần 10. Cái này còn muốn bao quát các quốc gia bố trí gian tế ở bên trong. Ta thậm chí dám chắc chắn, các nước khác tuyệt đối không phải là cái trạng thái này. Tử U Hoàng nói, vậy nếu là Tử U mất nước đâu? Vân Tôn Đại Nhân nghĩ như thế nào? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, hỏi vấn đề người, kỳ thật phải làm là rõ ràng nhất cái vấn đề này kết quả. Nếu là Tử U mất nước, như vậy, đến lúc đó chịu phấn chiến đến cuối cùng một hơi, nhiều nhất vẻn vẹn chiếm Tử U triều đình quan viên, 1-2 phần 10. Đây là lạc quan nhất thuyết pháp, ta đã tận lực nhiều lời. Ở đây Tử U quan viên tất cả đều trợn mắt nhìn Vân Dương, nhưng không có bất kỳ một người nào dám mở miệng phản bác. Tử U Hoàng nghe vậy phía dưới lại là cười ha ha, cười ra nước mắt, vỗ tay nói ra, có đạo lý, có đạo lý, ha ha ha ha, đều là 1-2 phần 10, một cái là người đầu hàng. Người quỳ gối sự tình địch chính là 1-2 phần 10, còn muốn bao quát các quốc gia ẩn núp nội gian mật thám. Một bên khác người phấn chiến đến chết, nhiều nhất vẻn vẹn tại 1-2 phần 10, còn muốn là lạc quan nhất, tận lực nhiều ước định. 1-2 phần 10 này, đồng dạng đều là 1-2 phần 10, trong đó nội hàm nhưng lại nào chỉ là khác nhau một trời một vực. Thỏa thỏa hai thái cực, hoàn toàn không cách nào giống nhau mà nói. Tử U Hoàng đế vẫn ở phía trước cười ha ha, cười đến cực kỳ vui vẻ, nước mắt cũng theo tiếng cười, ở trên mặt chậm rãi chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn trong cười mang nước mắt, bởi vì đưa lưng về phía văn võ bá quan, cũng không có người nhìn thấy. Sau lưng, Tử U đế quốc văn võ quan viên có không ít người trên mặt, tất cả đều toát ra đến khó mà che giấu vẻ khuất nhục, có người tại nhíu mày trầm tư, cũng có người tại khinh thường cười lạnh. Ngoài ra, còn có người thờ ơ, hoàn toàn không có đem Vân Dương thuyết từ để ở trong lòng. Nhân sinh cái đề tài này, đều có gặp gỡ, đều có lựa chọn, đều có lập trường, không có người lựa chọn liền nhất định chính xác, bất quá tùy từng người mà khác nhau thôi. Đây vốn là vương giả đại thế hai con đường, rất khó nói ai tốt ai hỏng. Vân Dương thẳng thắn nói ra, hết thảy đều chỉ có lưu cho kết quả cuối cùng bình luận, kẻ thắng làm vua hầu, kẻ bại tặc. Tốt một cái kẻ thắng làm vua hầu kẻ bại tặc. Hôm nay cùng quân nói chuyện, đời này không tiếc, Tử U Hoàng nghiêm túc nói ra, nhưng là, chấm trong này có thể nói một câu, chấm tại vị một ngày, Tử U liền sẽ không vong. Câu nói này, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Câu nói này làm cho đến sau lưng vô số Tử U quan viên cùng nhau tinh thần chấn động. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Tử U thần thuộc cũng cảm giác mình sống lưng. Như vậy một lần nữa đứng thẳng lên đứng lên, cho dù diệt quốc tay ách phía trước, tựa hồ cũng không còn sợ hãi như vậy. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, có lẽ vậy, hắn chưa hề nói, chỉ cần ta hôm nay buông ra Hồng Thủy khống chế, Tử U đế quốc liền sẽ một khi hủy diệt. Ngươi phát cái gì thề cũng không hề dùng. Ân, nhiều lắm là chính là ngươi trước một bước bị Hồng Thủy chết đuối. Đó ngược lại là ứng ngươi lời thề. Sau khi ngươi chết, Tử U mới vong. Tử U Hoàng hít một hơi thật sâu, đem tất cả vừa rồi dâng lên cảm xúc đều ấn trở về, mỉm cười nói, Vân Tôn Đại Nhân trước đó từng nói, muốn có một người đầy đủ tư cách đối thoại. Không biết chấm có đủ hay không tư cách cùng quân đối thoại. Vân Dương nhịn không được cười lên. Nếu là ngay cả bệ hạ đều không được mà nói, như vậy Tử U đế quốc thật đúng là liền không còn bất kỳ một người nào có tư cách đó. Tử U Hoàng vui mừng nói, như vậy liền tốt, liền do chấm đến cùng Vân Tôn Đại Nhân trò chuyện. Vân Tôn Đại Nhân còn nói, chúng ta hẳn phải biết ngươi muốn chính là cái gì? Vân Dương nói, không tệ, nếu bệ hạ tới ở chỗ này, thấy được trước mắt đủ loại, như vậy, bệ hạ tự nhiên biết, ta muốn cái gì? Tử U Hoàng nụ cười nhàn nhạt cười, phất phất tay, nói, đem đầu kia tại chúng ta Tử Long thành chiến tử Hắc Kim Hùng. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang tới. Vân Dương vừa nghe đến, chiến tử, hai chữ. Liền đột nhiên nhắm mắt lại, chết trận. Trước đó, Vân Dương như cũ ôm vạn nhất dự định, dù là lão Hắc trọng thương sắp chết cũng tốt, bị Tử U cường giả cường lực trấn áp khuất phục cũng được. Cho dù là kỳ huyền thú căn cơ hủy hết, lưu lạc là một đầu bình thường nhất dã thú Hắc Hùng cũng không quan hệ. Chỉ cần nó còn sống liền tốt. Thế nhưng là đáy lòng không nguyện ý nhất đối mặt đáp án, hiện thực tàn khốc nhất kia, rốt cục nghe được, ngưng nhưng trước mắt, đầu kia ngu ngơ gấu nhỏ, cùng ở sau lưng mình chắc nịch từng bước một đi gấu nhỏ. Chết trận, theo chính mình hết thảy mấy ngày, còn chưa kịp hưởng thụ đi theo phúc của mình lợi gấu nhỏ. Chết trận, tại trên cổ tay hắn, một đầu màu xanh biếc tiểu xà. Đã khôi phục khỏe mạnh tiểu xa, đột nhiên đầu rắn bỗng nhiên thấp kém đến, giấu ở chính mình co lại trong thân thể. Hai giọt linh khí chỗ ngưng nước mắt, thấm ướt Vân Dương cổ tay. Vân Dương có thể cảm giác rõ rệt đạt được. Tiểu xa thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy, phương xa biển người trái phải tách ra. Khoảng chừng mấy trăm người, dùng thô to gậy gỗ giơ lên một cái cự đại thân thể đi tới. Đó là gấu nhỏ. Gấu nhỏ thân thể lúc này đã sớm không còn hoàn chỉnh, không những ngực bụng ở giữa đã sớm bị toàn bộ xé ra, tay chân cũng đều toàn bộ bị chặt xuống dưới, đặt ở trên thân thể. Trên đầu trải rộng ngổn ngang lộn xộn kiếm thương vết kiếm, có không ít địa phương còn tại chảy ra ngoài lấy máu tươi óc, quả nhiên là một chút khí tức cũng không có, đã chết dị thường triệt để, so trước đó lão độc cô càng sâu. Đội ngũ chậm rãi dơ lên gấu nhỏ tới, mang lên hồng thủy trước đó. Vân Dương chậm rãi cúi đầu, quan sát gấu nhỏ thi thể, sắc mặt ngây ngô, nhưng mà trong mắt lại là lóe ra mãnh liệt mà lên lửa giận. Trên cổ tay quấn quanh tiểu xà xoát lập tức liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, tiểu xà hóa thành to bằng cánh tay hoa văn mãng, nhào vào gấu nhỏ trên thân. Hoa văn mãng toàn thân run rẩy, trong miệng tê tê gọi, tại gấu nhỏ trên thân bơi qua bơi lại, lo lắng hô hoán, thậm chí, hoa văn mãng tiếng kêu, đều có chút ngao ngao mơ hồ thanh âm, tựa như là gấu nhỏ kêu to. Hiển nhiên hoa văn mãng hy vọng có thể tịch này tỉnh lại không tiếng thở nữa hắc kim hùng. Vân Dương chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức lại mở ra. Một đoàn dòng nước chậm chậm xông lên gấu nhỏ thân thể thẳng lên, đem gấu nhỏ thân thể mỗi một bộ phận tất cả đều cọ rửa đến sạch sẽ. Trên thi thể vô số vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi khép lại. Đó là Vân Dương tổng hợp Thánh Thủy Quyết, sinh sinh bất tước thần công, còn có lục lục sinh linh chi khí. Ba cái kết hợp tăng thêm phía dưới chỗ sáng lập kỳ tích. Đương nhiên, chủ yếu hơn còn tại ở Hắc Kim Hùng vừa mới chết không lâu. Nó thân là huyền thú vương giả, nhục thể sức sống vẫn còn, lúc này mới làm cho thương thế phục hồi như cũ. Tiếp qua thời gian một chén trà công phu, ngay cả gấu nhỏ tay chân cũng đều giải trở về tại chỗ. Nhìn rất là sạch sẽ, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Vân Dương lại hít một hơi thật sâu, đem bản thân thần niệm toàn bộ bao phủ lại gấu nhỏ thân thể. Một mặt là kiểm tra trên thân thể phải chăng còn có bỏ sót vết thương không có chữa trị. Một phương diện khác vẫn như cũ là cất vạn nhất tưởng niệm. Nhưng là, ngay tại nó thần niệm phóng thích gần người một sát na, Vân Dương bỗng nhiên nổi giận không gian, quát chói tai một tiếng, gấu nhỏ huyền đan đâu? Thần niệm đảo qua, vốn nên tồn tại ở gấu nhỏ trong đầu huyền đan, thế mà vô tung vô ảnh. Vân Dương trong chốc lát cuồng loạn nổi giận đứng lên, lạnh thấu xương sát khí, trong nháy mắt tràn ngập thương khung, con mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Tử U quốc chủ. Lạnh lùng nói ra, Tử U hoàng, ta gấu nhỏ huyền đan ở nơi nào? Ta hy vọng ngài có thể lập tức cho ta đưa tới. Đây là sủng vật của ta, cũng là chiến sĩ của ta. Ta hy vọng chiến sĩ của ta có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhập Thổ Vi An. Thân thể như là, nội đan cũng như là, cho ta đưa tới. Ngoặc kép, hai canh hợp nhất, vốn cho rằng 8 giờ 30 có thể viết xong. Nhưng viết đến đối thoại khác biệt thời điểm, đột nhiên suy nghĩ nhiều, để tránh mẫn cảm cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, đã chậm nửa giờ, thật có lỗi, chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.